Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 174, chương 175, cùng ngươi có liên quan người đều phải chết. Tần Đình hai mắt nhắm lại. Cái này Phương Đồ thân thiên tư cực mạnh. Tu thành thần cung sau cũng tất nhiên là thần cung cảnh bên trong người nổi bật. Nếu là hắn thuận lợi tu thành thần cung, Dịch Thủy Hàn ngày sau nhất định là nhiều một vị thần cung cảnh giúp đỡ. Tu thành thần cung, chính là Đông Hoang có ít cao thủ, đứng đầu nhất chiến lực. Coi như Tần Đình hiện tại dưới trướng có tam đại thần cung cường giả cung cấp nó đem ra sử dụng, hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy Dịch Thủy Hàn có một vị thần cung cảnh cường giả trợ lực. Dù sao, thần cung cảnh cường giả thật sự là quá mức cường đại. Dịch Thủy Hàn có như thế một cái trợ lực, chuyện về sau, liền có mấy phần biến số. Tần Đình nhìn xem Phương Đồ thân nhãn thần, chính là nhìn xem một người chết nhãn thần. Dịch Thủy Hàn là may mắn, người trùng sinh, lại là khí vận chi tử, có thể có cơ hội đền bù ở kiếp trước tiếc nuối. Nhưng là hắn cũng là bất hạnh, bởi vì hắn gặp Tần Đình, cái này so khí vận chi tử hơn nghịch thiên tồn tại. Tần Đình thần sắc nhàn nhạt, nhìn xem Dịch Thủy Hàn, trong mắt lóe lên một tia cười lạnh. Dịch Thủy Hàn, cho nên cùng ngươi có quan hệ người, cho nên đối ngươi có thiện ý người, đều phải chết. Trong sân rộng đám người cũng là thần sắc hâm mộ nhìn xem Dịch Thủy Hàn. Có Phương Đồ thân câu nói này, đã nói lên Dịch Thủy Hàn ngày sau nhất định là nhiều một vị thần cung cảnh giúp đỡ. Không ít người nhãn thần lấp lóe, đã là hạ quyết tâm muốn cùng Dịch Thủy Hàn tạo mối quan hệ. Không chỉ là bởi vì có thể dựng vào Phương Đồ thân cái này tương lai thần cung cảnh cường giả dây, cũng là bởi vì Dịch Thủy Hàn cũng xác thực có tiền vốn. Lấy một giới thần thông cảnh tu vi, lại là có thể đem thần đài cảnh cường giả trong tay kim sắc quyển trục đoạt lại. Mặc dù là nói có ngọc đài bực này chí bảo tương trợ, nhưng là bản thân cũng là vô cùng có bản lãnh. Dù sao bình thường thần thông cảnh cường giả sớm đã bị thần đài cảnh cường giả ở giữa chiến đấu dư ba cho đánh chết. Mà cái này Dịch Thủy Hàn thế mà có thể tại thần đài cảnh cường giả chiến đấu bên trong nhúng tay. Xem ra cũng là một vị thiên tài nhân vật, ngày sau tiềm lực cực lớn, đáng giá đầu tư. Phương Đồ thân đem kim sắc quyển trục thu nhập thần phủ, trong lòng kích động dị thường, hướng Dịch Thủy Hàn gật đầu, quay người rời đi. Hắn đi vào tòa này thần cung cảnh cường giả lăng mộ mục đích, chính là tìm kiếm tu thành thần cung cơ duyên. Hiện tại, thần cung cấp tâm pháp rơi vào hắn trong tay. Tòa lăng mộ này đối Phương Đồ thân tới nói cũng không có cái gì ý nghĩa. Huống hồ, tu thành thần cung cũng không phải dễ dàng như vậy. Liền xem như có bộ này thần cung cấp tâm pháp, hắn cũng là muốn làm nhiều chuẩn bị. Dù sao, tuổi thọ của hắn chỉ còn lại không tới 30 năm. Dịch Thủy Hàn cũng đối Phương Đồ thân chắp tay, tiễn biệt vị này tóc trắng lão giả, trong lòng cũng là rất có vài phần kích động. Dù sao cũng là thu hoạch một vị tương lai thần cung cảnh cường giả hữu nghị, đối với hắn cũng là vô cùng có ích. Trong lòng cũng là rất có vài phần kích động. Dù sao cũng là thu hoạch một vị tương lai thần cung cảnh cường giả hữu nghị, đối với hắn cũng là vô cùng có ích. Tần Đình nhìn xem Phương Đồ thân rời đi thân ảnh, nhãn thần hiện lên một tia lãnh sắc, vung tay lên, đem Nhiếp U đưa tới. Một mực sau lưng Tần Đình trầm mặc ít nói, Nhiếp U tiến lên, thấp giọng nói, công tử tương đương. Tần Đình thản nhiên nói, giết đi. Nhiếp U phụng dưỡng Tần Đình nhiều năm, cực kỳ thấu hiểu Tần Đình tâm tư, tự nhiên là biết rõ Tần Đình nói là Phương Đồ thân, cũng minh bạch vì sao muốn giết người này. Nhiếp U sắc mặt hiển hiện một tia nhe răng cười, tàn nhẫn nói, vừa vặn ta mới vừa tu thành thần cung, người này chính là ta luyện tập tốt đối tượng. Nhiếp U mặc dù trước đó cùng Tần Đình luận bàn qua một lần, nhưng là dù sao không thả ra, lại thêm Tần Đình một mực là áp chế hắn đánh, cho nên hắn một mực không có tìm được đối thủ thích hợp đến ma luyện chính mình. Mà cái này Phương Đồ thân thực lực không yếu, cơ hồ là thần đài cảnh cường giả có khả năng có chiến lực mạnh nhất, nhưng lại không có tu thành thần cung. không phải là Nhiếp U đối thủ. Có thể nói là Nhiếp U tuyệt hảo, đồ chơi. Nhìn xem Nhiếp U sắc mặt kia cười tàn nhẫn ý. Tần Đình cũng là mỉm cười. Mặc dù nói Nhiếp U tại Tần Đình trước mặt trung trinh không hai. Nhưng là ở trong mắt ngoại giới. Nhiếp U lại là một cái chính cống ác ma. Làm Tần Đình trung thành nhất chó săn. Những năm gần đây, không biết rõ thay Tần Đình trừ bỏ bao nhiêu người. Thân thủ diệt vô số nhà tộc, nhỏ môn phái. Tất cả âm thầm phản đối Tần Đình người, cũng bị hắn giết hại. Thậm chí sau lưng gia tộc cũng bị nhổ tận gốc. Lúc này mới thành tựu Huyền Thiên Tần công tử uy danh hiển hách. Mà Nhiếp U, cũng bị người âm thầm xưng là Nhiếp Diêm Vương. Nhiếp U hướng về phía Tần Đình thi cái lễ. Trong mắt hình như có khát máu chi sắc hiển hiện. Thân ảnh dần dần nhạt đi. Đuổi theo Phương Đồ Thân. Nhìn thấy Phương Đồ Thân đã đi. Quảng trường tâm pháp cũng bị tất cả đại thế lực chia cắt xong xuôi. Đám người còn lại nhao nhao chui vào cái khác thiên điện tiếp tục tầm bảo mà. Đi, cái này lăng mộ cực lớn. Cái khác thiên điện nhất định cũng có bảo vật. Không tệ, nhóm chúng ta nhanh đi đi tìm một phen. Bất quá vẫn là muốn xem chừng. Cái này lăng mộ thật sự là quá mức nguy hiểm. Không tệ, ngoặc kép, Dịch Thủy Hàn thần sắc nhàn nhạt. Bỗng nhiên thân hình khẽ động, không để cho người chú ý tiến về một chỗ cực kỳ nhỏ hẹp thiên điện. Nơi đó, chính là trong trí nhớ, thông hướng Cực Nhạc Thần Cung di chỉ địa phương. Chỉ là Dịch Thủy Hàn không có chú ý tới. Sau lưng hắn, một vị áo trắng che mặt nam tử, đang mục quang sâu kín nhìn xem hắn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.